Vũ thần chúa tể, chương 3238, quá dọa người. Góc truyện audio .com. Chấm, với lại, Tần Trần đột nhiên có ý riêng nói. Lấy rượu diệt phủ thủ đoạn, trước lôi kéo Quảng Thành cung chủ ngươi không được. Tất nhiên sẽ muốn phương pháp khác. Tại đây Quảng Thành cung giữa bày chính mình quân cờ, mà rượu diệt phủ quân cờ. Ít nhất cũng là cấp thánh chủ thái thượng trưởng lão. Nói cách khác, ở đây chư vị trưởng lão trong. Nói không chừng thì có diệu diệt phủ quân cờ. Những lời này, còn nói phải là bình tĩnh thanh đạm. Giống như Vân Đạm Phong khinh căn bản không quan tâm giống như. Nhưng chữ nào cũng là châu ngọc. An nói mạnh mẽ, làm càn, Tả Vinh Thiên biến sắc. An nói bừa bãi, lòng muông dạ thú. Dám khích bác Ly Gián. Ngươi cho chúng ta Quảng Thành cung là địa phương nào? Dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Kích thích chúng ta Quảng Thành cung quan hệ. Bình tĩnh chớ nóng. Quảng Thành cung chủ vị này ngây ngô thiếu nữ khoát khoát tay. Ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Tần Trần. Các hạ nói những thứ này. Bổn cung vẫn chưa tin tưởng. Nhưng cũng không có hoàn toàn không tin. Bổn cung chỉ là hiếu kỳ. Các hạ có cái gì thủ đoạn, lại dám nói chỉ cần liên thủ với ngươi, thì có khả năng phá hoại diệu diệt phủ âm mưu. Diệu diệt phủ thực lực, toàn bộ đông thiên giới đều là số một. Lần trước thật có người đi tìm bổn cung, là diệu diệt phủ cửu u thánh chủ. Lấy cửu u thánh chủ thực lực, thật muốn đối với ta Quảng Nguyệt Thiên động thủ, có lẽ không phải người bình thường có thể phá hư chứ. Các hạ liền dám đoán chắc mình có thể đối phó được diệu diệt phủ cao thủ. Thật sao? Thực lực không đủ. Tần Trần thanh âm cười. Cửu U Thánh Chủ. Hắn tính là gì? Quảng Thành Cung Chủ. Cũng tốt. Ta để ngươi nhìn ta một chút thực lực là cái gì? Lão Phu nếu có thể tới nơi này. Tự nhiên có chính mình khí. Hừ. Giả thần giả quỷ. Ta xem các hạ cũng không phải là cái gì cao nhân. Muốn mượn chúng ta Quảng Thành cung. Giành lợi ích, liền không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Cung chủ đại nhân, thuộc hạ còn có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị. Người này nói, thuộc hạ thật sự là nghe không vô. Lại dám nói ta Quảng Thành cung giữa có diệu diệt phủ gian tế. Quả thực là khích bác Ly Gián. Lật tới lật lui đúng sai. Thuộc hạ còn có chuyện quan trọng cùng cung chủ đại nhân thương nghị. Liền do thuộc hạ xuất thủ. Đem người này bắt. Nhìn một chút người này đến là dụng ý gì. Tả Vinh Thiên nghe được thật sự là nhẫn nại không được. Ánh mắt phát lạnh. Đột nhiên tay áo phất một cái. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ. Trực tiếp đánh về phía Tần Trần. Ầm ầm. Tức khắc kinh khủng sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ khí tức bao phủ ở Tần Trần. Muốn đem Tần Trần trấn áp. Bát, hung hăng trọng thương ở chỗ này. Lấy Tả Vinh Thiên thực lực. Nổi giận một chiêu phía dưới. Đủ để đem một cái thánh chủ cao thủ trực tiếp chấn chết ở chỗ này. Coi như là Hứa Hùng như thế thánh chủ cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, Tần Trần đột nhiên ánh mắt lóe ra hàn mang. Một cổ khí tức sơ qua dung một cái. Sau lưng liền hiển hiện ra chư thiên cuồn cuộn khí tức đến. Tập kích đến bên cạnh hắn lực lượng. Ào ào tan giả. Tả Vinh Thiên. Người thân là Quảng Thành cung thái thượng trưởng lão. Đối mặt trong cung sinh tử lợi ích. Chẳng quan tâm. Năm lần bảy lượt nhằm vào lão phu. Ha ha. Ngươi cho rằng lão phu không biết. Thật ngươi tựu là diệu diệt phủ nội ứng. Nếu như lão phu không đoán sai, diệu diệt phủ chắc là đồng ý ngươi sau khi chuyện thành công. Giúp ngươi leo lên Quảng Thành cung cung chủ chỗ, để cho ngươi đột phá trung kỳ thánh chủ cảnh giới đi. Đáng tiếc, ngươi ánh mắt quá kém, liền lão phu thực lực cũng không nhìn ra được. Còn muốn làm Quảng Thành cung cung chủ, ta xem ngươi thọ mệnh tiêu hao sạch, cũng làm không được cung chủ. Tần Trần thanh âm theo thân thể hắn. Một cái khuếch tán ra. Sau một khắc, liền hiện ra tại Tả Vinh Thiên phía trước. Bằng, giống như thiên giới Thái Cổ Thần Sơn sụp đổ, thiên giới trụ cột bỗng chốc bị Tần Trần đụng đoạn, không có bất kỳ huyền niệm. Tả Vinh Thiên vị này cao thủ tuyệt thế đã bị Tần Trần đụng một cái giữa, triệt để đánh bay ra ngoài, trong miệng phun máu tươi tung tóe, một thân thần thông tán loạn, thậm chí ngay cả sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ pháp tắc bản nguyên đều ảm đạm vô quang. Phốc, ước chừng bay ra hơn 10 dặm, đụng vào quảng thành cung cứng rắn trên vách tường. Tả Vinh Thiên lúc này mới dừng lại, một cái trở mình lăn tại trong hư không, tóc tai bù xù, liên tiếp lại ói mấy chục ngụm máu tươi. Máu tươi kia đều mang đen kịt màu sắc, hiển nhiên là trong cơ thể bản nguyên vật chất kết cấu bị phá hư, tổn thương nguyên khí nặng nề. Một chiêu phía dưới, vị này sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ cấp bậc thái thượng trưởng lão, cư nhiên miệng phun tiên huyết, gần kề tử vong. Hứa Hùng, còn có ở đây rất nhiều thánh chủ trưởng lão, thậm chí quảng thành cung chủ đều cả kinh kém điểm nhún nhảy. Quả thực không thể tin được con mắt. Rất nhiều trưởng lão, ánh mắt cuối cùng xem ngưng kết, như là thấy yêu ma. Tả Vinh Thiên là ai? Mặc dù không là trung kỳ thánh chủ, nhưng cũng là quảng thành cung trong tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, tu vi bí hiểm, hành tẩu ở chư thiên vạn giới trong, đều là tới lui tự nhiên. Hiện tại cư nhiên bị người trong một chiêu liền đánh bay, liền hoàn thủ cũng không thể. Vậy người này thánh nguyên, quá mức không thể tưởng tượng nổi, đến một loại căn bản không khả năng tin tưởng tình trạng. Mặc dù nói, mắt thấy mới là thật tai nghe là giả, nhưng bây giờ những người này đã từng nhìn thấy một màn này, như cũ không chịu tin tưởng, bởi vì, này đã vượt qua tư duy có thể cực hạn chịu đựng. Nghiệt xúc, đột nhiên, bị đánh bay Tả Vinh Thiên mạnh mẽ bay lên, như ma giống như thần, tóc tung bay, máu tươi chảy như dòng nước, trên thân khổng lồ thọ mệnh thiêu đốt. Thiên địa quy nguyên, vạn vật hóa thần, cho ta giết, quỷ khốc thần hào, trong hư không hạ xuống mưa máu. Ở mảnh này trong cơn mưa máu, đột nhiên xuất hiện tất cả ma ảnh, chính là rất nhiều pháp tắc chi lực ngưng tụ thành kinh khủng ma ảnh. Mang theo cái thế uy nghiêm, hạ xuống tới, diệt sát nhân vật vô địch, cư nhiên thi triển ra thuật cấm kỵ. Hứa Hùng nhìn qua, chấn động toàn thân, Tả Vinh Thiên, người không sợ lọt vào môn phái trừng phạt sao? Này hóa thần yêu thuật, chính là chúng ta thuật cấm kỵ. Hắn thần niệm vừa mới phát ra, lại thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Tần Trần mặt không chút thay đổi, đại thủ hướng không trung một cổ bắt đầu tìm hiểu nguyên lực lượng mãnh liệt ra. Một cái đồ sộ hư ảnh xuất hiện trên không trung, chỉ dung một cái, chư thiên ma ảnh toàn bộ tan vỡ, phong quyển tàn vân một dạng, tiêu tan thành mây khói. Sau đó, Tần Trần một bạt tai quất tới, vô luận Tả Vinh Thiên làm sao né tránh, đều không hữu dụng chỗ, bị lại một xuống quất bay ra ngoài, tiên huyết bắn ra được lợi hại hơn. Tới đây cho ta, Tần Trần nắm vào trong hư không một cái, thi triển ra nhiếp thần chi thủ, liền thấy vô tận thánh nguyên vận chuyển. Tay hắn đã nắm Tả Vinh Thiên cái cổ, cứng rắn treo trên bầu trời nhắc tới. Vô luận vị này đại nhân vật làm sao thần thông biến hóa, đều không cách nào thoát khỏi bàn tay hắn. Tả Vinh Thiên hai chân không ngừng trên không trung đá đạp lung tung, con mắt phồng đến giống như bong bóng cá, dần dần trên mặt liền hiển hiện ra thần sắc sợ hãi tới. Hứa Hùng đám người nhìn thấy một màn này, kém điểm sợ đến đã hôn mê, ngực khí thô liên tục thở hổn hển, có một loại hít thở không thông vị đạo. Móa, Hứa Chí Kiệt như thế thánh tử, càng là xem nhanh điên mất. Hắn thấy cái gì? Tần Trần tay cầm lấy bọn họ quảng thành cung thái thượng trưởng lão, sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ cao thủ cấp bậc Tả Vinh Thiên cổ họng,